Hoàng Ngư Huệ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tối hôm qua sau khi đánh đàn, Tề Tiểu Khả đã có được một giấc ngủ rất ngon. Đúng là âm nhạc có thể xua đi sự mệt mỏi và giải tỏa nỗi buồn. Sáng nay tinh thần Tề Tiểu Khả rất sảng khoái, trong lòng không còn nặng trĩu như trước nữa. Những suy nghĩ tiêu cực kia đã biến mất. Duy chỉ còn lại mối thù với tên ẻo lả kia thì cô không bao giờ quên. Dám hành xác cô khiến tay cô bị chóc ra. May mà tối qua Vân Tình có đưa cho cô một lọ thuốc để bôi lên. Không là đi tông luôn bàn tay rồi. Đợi đó, cô sẽ báo thù. Nữ nhân báo thù thì 10 năm cũng chưa là muộn. Xem lúc đó cô chỉnh hắn như thế nào. Tề Tiểu Khả đến trước gương đồng. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu lại của bản thân trong đó mà không khỏi thở dài. Da mặt của cô bị khô và ráp tay. Bất kỳ người con gái nào cũng để ý đến nhan sắc của mình. Cô cũng không ngoại lệ. Khi ra đường nếu không thoa một lớp phấn nền và tô son cô tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước. Lúc trước da cô trắng mịn, mặt lán o mềm mại. Cũng nhờ vào cô dùng mỹ phẩm dưỡng da nhưng thử hỏi thời này lấy đâu ra kem dưỡng ẩm đây. Nhan sắc của Tề Tiểu Khả xuống sắc thấy rõ. Cô thật đau lòng mà. Tề Tiểu Khả thở dài. Chỉnh chu lại một chút rồi buộc lại mái tóc dài nhét vào trong mũ. Bôi tạm một lớp yên chi lên môi. Xong hết mọi việc mới đi ra ngoài. Công việc hôm nay của Tề Tiểu Khả vẫn y như vậy. Giặt đồ. Đến thực phòng rửa bát và đi quét dọn sân trước dụ Nguyệt Uyển. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy công việc nhạt nhẽo đến khó chịu. Những người ở đây nhờ vậy mà trở nên như một cái máy. Ít nhất ngoại trừ Vân Tình và Vân Xuyên. Vừa mới bước ra khỏi cửa chưa tới nửa khắc, Tề Tiểu Khả đã bị Vân Tình kéo đi làm việc rồi. Quần áo hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Có thể chất thành núi nhỏ. Coi bộ hôm nay Dịch Đình bận rộn không ít rồi đây. Tề Tiểu Khả mặt đen như lọ nồi. Mếu máo không nói được câu nào. Bình thường cô chỉ cần giặt quần áo trong bồn nước ở sân thôi. Nhưng hôm nay ai cũng bận tối mặt. Ngay cả cô còn phải kiêm luôn y phục bên trong hậu đình nữa. Quần áo của tất cả mọi người trong cung đều được đưa đến đây nên dù tên là Dịch Đình cũng có diện tích rất rộng. Y phục được phân chia ra hai loại và khu vực giặt rũ khác nhau. Sân lớn phía trước dùng để giặt đồ của cung nữ thái giám. Đi vào trong bước qua một cánh cửa là hậu đình chuyên giặt y phục cho các phi tần. Tất cả từ ngoại sam rồi trung y đến cả nội y của các phi tần đều được xử lý ở đây. Ngoại trừ long bào, phượng bào. Cẩm bào của hoàng thượng, hoàng hậu và quý phi thì được giặt riêng để tránh bị hạ độc. Tề Tiểu Khả được phân vào hậu đình lo phần y phục của hoàng hậu và quý phi. Những đồ này đều phải cần hết sức tỉ mỉ và nhẫn nại để làm sạch. Đặc biệt là của hoàng hậu vì đang mang thai nên y phục đồ đạt cần hết sức cẩn thận. Đây cũng chính là việc mà Tề Tiểu Khả căm ghét nhất. Không biết cô có ăn hết tiền bạc của tên công công đó hay không mà hắn lại phân cho cô phần khó xử như thế này đây. May mà cô đang loay hoay với mớ y phục này. Bằng không cô sẽ lập tức xông ra ngoài nhai đầu hắn. Tề Tiểu Khả thật tự phục sát đất bản thân. Nhẫn nhịn ngồi hai canh giờ bên trong với vô số quần áo đó. Quá đáng hơn nữa là còn có nội y khi được đặt chân ra ngoài. Tề Tiểu Khả như được trở về từ cõi chết. Cô cố hít đầy buồng phổi khí oxy bên ngoài. Cô thật chán ghét việc này nên một ý định liền nảy ra trong đầu. Cô muốn cúp việc. Mọi người qua qua lại lại rất bận rộn. Thực chất không hề có thời gian để ý đến một cá nhân nào. Họ chỉ muốn mau chóng làm xong nhiệm vụ được giao thôi. Tề Tiểu Khả lợi dụng cơ hội này để chạy trốn ra cửa sau rồi chuồn mất. Ha ha, cuối cùng cũng thoát được rồi. Tề Tiểu Khả đang phân vân không biết nên đi chỗ nào chơi thì bỗng nhớ đến một người. Khóe miệng cô nhếch lên. Chạy thẳng một mạch về phía trước. Tề Tiểu Khả đến thực phòng. lén la lén lút làm vài cái bánh bao rồi chạy đi. Vào buổi sáng, quang cảnh ở khu vườn không âm u, cô tịch như ban đêm. Ở đây có nhiều loại hoa. Một hồ nước nhỏ bên trong vài con cá vẫn đang ung dung bơi lội. Tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai. Cùng là một nơi nhưng quang cảnh ban ngày và ban đêm khác hẳn hoàn toàn. Tề Tiểu Khả vui vẻ đi vào hướng căn phòng đang đóng kín cửa kia. Tề Tiểu Khả đưa tay lên gõ vào cửa gỗ ba cái nhưng đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lại. Cô hơi lo lắng không biết có phải có chuyện gì xảy ra không. Tề Tiểu Khả lại gõ cửa thêm một lần nữa. Đáp lại vẫn là sự im lặng từ bên trong. Cô hoang mang bỏ xuống thực hạp, ý định muốn tông cửa xông vào. Khi Tề Tiểu Khả giơ khuỷu tay lên giọng vào cửa thì đột nhiên cửa bị ai đó mở ra khiến cô mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đất. Ui đau quá đi, Tề Tiểu Khả lồm cồm bò dậy. Người là định làm gì? Nữ nhân nhìn Tề Tiểu Khả khó hiểu. Nàng xoay người đi đến ngồi xuống bàn trà. Ta là đang muốn đến xem cô ra làm sao rồi. Tề Tiểu Khả xoa xoa mặt. Quay ra lấy thực hạp rồi đi đến ngồi đối diện nàng. Vẫn như vậy thôi. Chẳng lẽ lại từ tự một lần nữa sao? Cô nghĩ vậy thì tốt. Ta có mang đến vài cái bánh bao do ta làm. Vẫn còn nóng, nhanh ăn đi. Bổn cung còn tưởng ngươi đã biệt tâm. Không ngờ ngươi còn trở lại. Tề Tiểu Khả hoang mang. Lần trước nàng còn kêu ta gọi ngươi mà hôm nay lại đổi xưng hô thành bổn cung. Không phải phi thì cũng là quý phi. Mình nên kính trọng nàng một chút. Dĩ nhiên, nô tài đã hứa rồi mà. Tề Tiểu Khả vừa ăn bánh bao vừa cười. Ngươi đúng là kỳ lạ. Hành vi hậu đậu, ban đêm không ngủ lại ra ngoài ngồi hát. Nữ nhân mỉm cười. Ách, ưng, người nghe thấy sao? Tề Tiểu Khả xấu hổ. Nữ nhân khẽ gật đầu. Tuy bổn cung không biết thứ ngươi dùng để đàn là gì nhưng từng câu từng lời ngươi hát bổn cung đều nghe hiểu được. Hì hì, nô tài chỉ là hát cho vui thôi. Người đừng để ý làm gì. Nhưng bổn cung lại nghe ra được trong lời hát có chút bi thương đau lòng. Tề Tiểu Khả không muốn nhắc lại việc này nên cố tình đánh sang chuyện khác. À phải, vết thương của người như thế nào rồi? Để nô tài xem. Tề Tiểu Khả đi qua tháo băng quấn quanh cổ nữ nhân để kiểm tra. Nhìn một lúc cô mới hài lòng cười. Không sao rồi, vết thương đã kết vảy. Qua vài ngày nữa sẽ lành hẳn thôi. Vết thương này sẽ không lưu lại sẹo nên người yên tâm. Tề Tiểu Khả tháo bỏ lớp băng cũ. Bôi thuốc lên rồi băng lại cho nàng. Ân, à đúng rồi. Hình như nô tài chưa biết tên của người thì phải. Nhìn cách ăn mặc và xưng hô chắc người là một phi tần có địa vị rất cao nhỉ. Địa vị cao hay không cũng như vậy thôi. Nữ nhân cười khổ. Người tên gì? Tề Tiểu Khả lại tiếp tục công việc ăn bánh bao. Bổn cung là Lý Thiên Hinh. Nữ nhân đáp lời. Thiên Hinh, Thiên Hinh. Tên đẹp đấy. Tề Tiểu Khả cười rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Bỗng cô bị đứng hình. Nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt nói. Khoan, ưng, người tên là Thiên Hinh. Thì như thế nào? Nữ nhân vẫn vô tư uống trà. Vậy người tức là Lý Chiêu Hoàng. Tề Tiểu Khả bị nghẹn. Có gì lạ lắm sao? Nữ nhân khó hiểu. Tề Tiểu Khả suýt chút nữa là bị nghẹn chết. Trời a, thật không thể tin được. Người đang ngồi trước mặt cô đây lại chính là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam, Lý Chiêu Hoàng. Hèn gì lần đầu gặp nàng đã cảm thấy nàng rất đẹp. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành khiến cô cũng có chút động lòng. Tề Tiểu Khả ngắm nhìn Lý Chiêu Hoàng thật kỹ. Quả thật nàng còn đẹp hơn lần đầu gặp mặt. Gương mặt nàng rất giống idol của cô. Đồng Lệ Á, nhưng dường như nàng còn đẹp hơn. Người nhìn đủ chưa? Lý Chiêu Hoàng khó chịu khi người kia cứ mãi nhìn chằm chằm vào nàng. Ách, nô tài vỗ lễ. Xin lỗi. Tề Tiểu Khả xấu hổ cúi đầu. Bổn cung có gì lạ hay sao mà ngươi cứ như vậy nhìn bổn cung? Lại đến lượt Lý Chiêu Hoàng, nàng nhìn người kia. quả thật người còn đẹp hơn những gì nô tài được đọc. Tề Tiểu Khả hơi bối rối. Trước mặt một nữ hoàng mà tỏ vẻ như vậy cũng không hay lắm nhỉ. Hết chương 12, tác giả làm nhảm, cuối cùng cũng biết thân phận người ta rồi. Có bất ngờ không a à Khả Khả? Cung cấp cho các bạn một số hình của các nhân vật trong truyện. Chấm chọn cast là do diễn viên đó có nét tương tự với nhân vật nên chấm mới lấy. Mong mọi người đừng ném đá tội chấm a. Tề Tiểu Khả cast, em, ảnh 3D, Tề Tiểu Khả trong y phục thái giám. Bỏ thanh kiếm đi nha. Lý Chiêu Hoàng cast, em, ảnh 3D, cái bên dưới là mình lượm trên YouTube. Thủy Điệp Ngư cast, em, ảnh 3D, Lý Huệ cast, em, ảnh 3D, cách chương.